Chương 120 Vương Tiểu Minh lại tới ba. Nạn ca ca, dù có mỉ tỉ tỉ đâu sợ ổ cả đã ôm nạn cánh tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Lúc nói chuyện, mắt to nháy một cái, tựa như là biết nói chuyện như thế. Không thể không nói, con mắt của nàng rất là dễ nhìn. Dù có mỉ tại siêu tự nhiên sở nghiên cứu. Nàng thật vất vả rút về cánh tay của mình, xoa xoa sợ ổ cả đã cái đầu nhỏ trả lời. Đối với bên cạnh ra mạ bù kỳ cả dịn, hắn nhưng là không có buông tay. Cả đạ sủ cả xạ còn tính là một cái người nói phải trái. Dạ mạ bủ kỳ cả dìn cùng hắn không thân chẳng quen, hắn còn không quản được bên này như tới. Hành tẩu thơ ý điếm, nạn thỉnh thoảng dùng cánh tay thêm điểm cường độ. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh dạ mạ bủ kỳ cả dìn, khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ lên. Siêu tự nhiên sở nghiên cứu nạn ô nỉ chèn, đó là cái gì nha sổ cả đạ biểu lộ ngốc manh mà hỏi thăm. Một cái nghiên cứu quỷ quái ưu linh chỗ. Nàng cũng không biết làm như thế nào định nghĩa nó. Nghĩ một hồi, mở miệng trả lời. Ưu linh quỷ quái sổ cả đạ hai mắt phát sáng lên. Kaka, kaka, chúng ta đi siêu tự nhiên sở nghiên cứu có được hay không sổ cả đạ lần nữa báo ở nạn cánh tay, dùng sức cơ cơ nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo phi thường tò mò biểu lộ. Nàng, nghĩ nghĩ, nàng liền đồng ý sổ cả đạ thỉnh cầu. Mang theo các nàng trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường hay là siêu tự nhiên sở nghiên cứu kỳ thực đều như thế. Địa phương khác có lẽ chịu đến nguy hiểm. Cả mẹn gì đỡ thế giới chủ nhân công cư trú khu vực, lại không hiểu thấu an toàn. Chưa có ai chỗ, sẽ bị quái vật công kích. Ba sở hữu cả đã gặp nạn đồng ý, nhón chân lên tới một chút. Hi hi, nàng ca ca tốt nhất rồi. Nàng vui vẻ không thôi đạo. Nằn, ta sở hữu cả đã cử động. Nhưng là nhường hắn nhịp tim ra tốc. Nguyên nhân có hai cái. Cả đạ sủ cả xa cùng ra mạ bù kỳ cả dịn. Cả đạ sủ cả xa nhìn thấy sổ cả đạ cử động, đoán chừng tại chỗ thì sẽ nổ. Không đem chính mình đánh tới tam cấp tàn tật, đoán chừng chuyện này không xong. Sau đó liền bên cạnh mình ra mạ bù kỳ cả dịn. Là đối với nàng có đặc thù tỉ nở trong xanh cảm giác. Dạ mạ bủ kỷ cả dìn thế nhưng là hắn tại cả mẹn gì đỡ thời vương thế giới một nữ nhân đầu tiên. Đối với nàng, nàng nội tâm vô cùng coi trọng. Hành tẩu thơ ý điếm, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn mình bên trái dạ mạ bủ kỷ cả dìn. Lại phát hiện, nàng lúc này đang ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không có chút nào khác thường. Tinh khiết con mắt, lập lòe thủy tinh như thế ánh sáng. Cảm nhận được nàng nhìn chăm chú. Nàng hơi dùng sức. Ngón tay nhỏ nhắn, giữ lại nạn bàn tay. Có lẽ là bởi vì nạn là mặt nạ duyên cớ, nàng không có đem thế tục điều ước đặt ở trên thân nạn. Đối với nàng mà nói, chỉ cần nạn ca ca một mực đem nàng mang theo bên người chính là hạnh phúc lớn nhất. Dù sao, hắn là mình nhân cứu mạng cùng người trọng yếu nhất. Nhìn ra mạ bủ kỳ cả dìn một hồi, nàng thu hồi ánh mắt, khỏe miệng hơi hơi dương lên. N ải mới vừa đi tới siêu tự nhiên sở nghiên cứu cửa ra vào, nàng cùng sở ổ cả đạ cước bộ có chút dừng lại. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ thứ nguyên bích sức mạnh khí tức. Cỗ lực lượng khí tức kia không hề có chút che giấu nào. Hắn đều có thể cảm thụ được, lại càng không cần phải nói sở ổ cả đói ạ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây có phải hay không là cả đạ sủ cả xả cố ý hành động, để cho sở ổ cả đạ cảm nhận được. Nàng ca ca. Là ca ca sức mạnh khí tức đâu. Sòi ổ ca đạ chớp chớp con mắt, thúy thanh đạo. Nàng gật gật đầu, đống nhiên lông mày khẽ động. Sòi ổ, ngươi biết ca đạ sủ cả xạ sử dụng thứ nguyên bích đi nơi nào sao thứ nguyên bích tác dụng, đơn giản có thể chia làm 3 loại. Xuyên qua tương lai, xuyên qua chuyển vị. Xuyên qua thế giới song song, phân loại thành tác dụng đặc biệt. Nàng có thể cảm nhận được thứ nguyên bích sức mạnh khí tức. Nhưng lại không biết cụ thể sử dụng là một loại nào. Đi nơi nào sao sở ổ cả đạ cắn ngón tay nhỏ, bộ dáng nhỏ rất là nghiêm túc suy tư. Ô, tựa như là trở về quá khứ thời không đâu. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, nặng ca ca, ngươi muốn tìm ca ca ta sao sở ổ có thể mang ngươi tơ ý ai nhân ra rất lợi hại, mặc kệ là ca ca vẫn là cái tổ ca ca, cũng có thể nhẹ nhõm tìm được bọn hắn. Nặng, không chút do dự. Hắn trực tiếp cự tuyệt sở ổ cả đạ lời nói. Hôm nay vừa cùng nàng ca ca chiến đấu một lần, hắn cũng không muốn ở thơ y điếm nào y nhìn thấy hắn. Đến nỗi sở ổ cả đạ trong miệng cái tổ đã kịp nạn càng không muốn gặp phải hắn. Suy nghĩ một chút tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gạ tẹt cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, tất cả gì đờ mặt đồng hồ đều ném đi cái sạch ánh sáng hoa nếu không phải ốc tư ở bên cạnh hắn, tổ kỳ họa sổ gỗ hai người phải ăn không thiếu đau khổ. Mặc dù hắn biến thân đạo cụ có đánh dấu hệ thống bảo hộ, sẽ không nhận thiệt hại. Dù vậy, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn. Người như vậy, thật sự là để cho người ta rất không có cảm giác an toàn. 2015, A Áo Dạ hai tay ôm ngực, nhàn nhạt đứng tại chỗ. Con ngươi trong trẻo lạnh lùng, nhìn xem phía trước chiến đấu tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gạt kẹt. Đến nỗi mặt khác hai cái đang tại soát tiểu quái cả mẹn dĩ đờ, nàng không có để ý A Áo Dạ vung lên mảnh khảnh cánh tay, ngón tay vừa mới nâng lên mái tóc. Không cần thời gian ngừng lại. Cả đoạ ạ xù cả xa nhàn nhạt mở miệng. A Áo Dạ, nàng vừa định nói cao ý gì. Cả đoạ ạt sủ cả xạ đã tự mình lúc trước hành tẩu. A Áo Dạ nhìn chầm chầm con mắt, thật lâu im lặng. Gặp gỡ như thế một cái đồng đội, nội tâm của nàng là sụp đổ. Bất quá, cái này đều không phải là sự tình. Chỉ cần mình có thể báo thù nàng có thể nhịn. Đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân vang lên, cả đoạ ạt sủ cả xạ vừa đi đặc hữu tiểu minh dao động vừa lên tiếng nói. Ở đây thật náo nhiệt đi. Em mở thanh bất thình lình. Nhường tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gạ tẹt công kích động tác đống nhiên một trận. Nhất là chờ nhìn người tới sau đó, nét mặt của bọn hắn trở nên càng thêm chỉnh trọng. Cả mẹn gì đờ đệ cả đoạ sủ cả xạ tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gạ tẹt nhìn chăm chú một mắt, biểu lộ biến chỉnh trọng lên. Phanh hai người đồng thời phóng thích công kích, cùng bạo công kích đánh bại trước mặt dị loại gì đờ ưu linh. Ngay sau đó, hai người giơ lên trong tay vũ khí, đưa ánh mắt khóa chặt tại cả đoạ sủ cả xạ. Ba cả đoạ sủ cả xạ biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Một chương gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay, hắn nhẹ nhàng bắn ra. Cánh tay hướng phía dưới vừa rơi xuống, biến thân gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào gì đỡ trong khe thẻ mặt. Cả đoạ sủ cả xạ hai tay nhẹ nhàng đẩy,